truyền nhân của thần y tái thế. Chương 194, chính là cô ta tự đưa mình tới cửa. Gocchuyenaudio.com. Khi hai người vào phòng, Lâm Mạc Huy chi lích mắt nhìn bọn họ, sau đó làm như không thấy bọn họ. Nghe Hoắc Thiên Sinh nói gì, Lâm Mạc Huy đặt chén trà trong tay xuống. Hoắc Thiên Sinh, cậu đi nhầm phòng rồi. Phòng này là phòng của đoàn đại biểu thành phố Hải Tân. Hoắc Thiên Sinh tức giận nói. Đánh giám, đoàn đại biểu thành phố Hải Tân đoàn là gì? Làm sao có thể có phòng riêng? Sao mày không lấy nước tiêu của mình mà soi lại chính mình, mày chi đáng đi vào nhà vệ sinh ngồi? Hạ Vũ Tuyết đang đứng ở bên cạnh bối rối. Lúc nãy khi anh ta ở bên ngoài, Hoắc Thiên Sinh trông có vẻ phong độ, ăn nói vô cùng tao nhã. Không ngờ vừa vào phòng, mới nói vài câu mà anh ta đã chửi bậy bạ thế này, Nguyễn Huy Trường bàn kết là phải băm rồi đều là giả bộ thôi sao? Giờ phút này, tất cả tình cảm tốt đẹp mà cô ấy tích góp dành cho Hoắc Thiên Sinh trong phút chốc đều biến mất. Cô muốn rút tay về nhưng Hoắc Thiên Sinh đã nắm tay cô chặt hơn và hoàn toàn ôm cô vào lòng. Cô Tuyết, cô hãy nói cho anh ta biết, phòng này là của ai? Hoắc Thiên Sinh chế nhạo, Hạ Thiên Tuyến lộ vẻ ngượng ngùng, cậu Sinh, anh Huy cũng đến từ Tinh Hải Dương. Hoắc Thiên Sinh tức giận, câm miệng, mặc kệ anh ta là người ở tỉnh nào, một người thấp kém như anh ta, cô còn so sánh anh ta với tỉnh Hải Dương của chúng tôi, là đang xúc phạm tôi. Hạ Vũ Tuyết sợ tái mặt, cô ấy không biết moi thâm thủ giữa Lâm Mạc Huy và Hoắc Thiên Sinh, nhất thời cô ấy cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm, Hoắc Thiên Sinh, chuyện giữa hai người chúng ta tự giải quyết. Đi làm khó dễ một cô gái, thì có bản lĩnh gì? Câu này đã thay đổi rất nhiều thái độ của Hạ Vũ Tuyết đối với Lâm Mạc Huy. Hoắc Thiên Sinh bật cười. Tao chỉ muốn làm cô ta xấu mặt, cô ta tự đưa tới cửa làm cho tao xúc phạm, mày có ý kiến gì? Họ Lâm kia, để tao nói cho mày biết. Sau ngày hôm nay, tao không chi muốn cô ta, bao gồm cả vợ của mày Hứa Thanh Mây, ông đây cũng sẽ làm cho cô ấy nằm dưới thân của ông đầy. Sắc mặt của Hạ Vũ Tuyết thay đổi, cô ấy thật sự không ngờ rằng con người thật Hoắc Thiên Sinh lại có thể đáng sợ như vậy. Cô ấy lùi lại một bước cố gắng đem tay bỏ ra. Ai ngờ, Hoắc Thiên Sinh ôm chặt lấy cổ tay cô ấy, mà bóp mạnh một cái, làm cổ tay cô ấy thiếu chút nữa muốn gãy. Ôi, anh buông ra, anh làm đau tôi, Hạ Vũ Tuyết giận dữ mắng mỏ. Hoắc Thiên Sinh quay đầu lại, khuôn mặt dữ tợn giết tay tát vào mặt cô ấy một cái tức giận khiến trách. Đồ để tiện câm miệng lại. Ngoan ngoãn đứng đây, bằng không đừng trách ông đây không khách sáo. Từ nhỏ đến lớn Hạ Vũ Tuyết chưa bao giờ nhìn thấy một người như vậy, cô ấy sợ hãi đến mức không thể nói được gì. Lâm Mạc Huy cau mày, mặc dù anh không có tình cảm với Hạ Vũ Tuyết nhưng đó vẫn là cháu gái của ông cụ Phong. Trong số những chuyện khác, lúc trước ông cụ Phong đã giúp anh rất nhiều, Lâm Mạc Huy vẫn luôn ghi nhớ phần ân nghĩa này. Chỉ là một cô gái nhỏ, làm khó xử cô ấy làm gì? Thả cô ấy ra, chúng ta tự giải quyết việc của mình. Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói. Hoắc Thiên Sinh chế nhạo. Chuyện của chúng ta nhất định phải giải quyết. Nhưng tao muốn làm gì, không cần mày nói cho tao biết. Nhỏ để tiện này tự minh giao đến tận cửa, tại sao tao lại phải để cho cô ta đi? Mày cút khỏi đây, đợi đến khi tao thoải mái xong, rồi từ từ tính số với mày. Hạ Vũ Tuyết tức giận nói. Hoắc Thiên Sinh, anh nói cái gì, ai tự giao mình đến cửa? Gocchuyenaudio.com. Chấm, Hoắc Thiên Sinh cười to, chẳng lẽ không đúng sao, đồ để tiện cô đừng nói là chính ông của cô kêu cô ra tiếp đón tôi. Đồ dê tiện không phải muốn quyến rũ ông đây sao, muốn leo lên người thừa kế của 10 gia tộc đứng đầu Tinh Hải Dương, chính mình sử dụng thủ đoạn để đưa tới cửa. Cô thật sự cho rằng ông đây là đồ ngốc, nữ nhân nào cũng có thể câu được ông đây. Sắc mặt của Hạ Vũ Tuyết đột nhiên đỏ lên, ông cụ Phong đúng là không cho cô đi đón Hoắc Thiên Sinh, cô đang tự mình làm theo ý của mình. Nghĩ kỹ lại, cô ấy muốn leo lên người thừa kế của 10 gia tộc đứng đầu Tinh Hải Dương, nên mới đi đến bước này. Lâm Mạc Huy bất lực thở dài, tâm tư của người phụ nữ này quả rõ ràng, thật xứng đáng. Dù sao đây là cháu gái của ông cụ Phong, anh cũng không thể không cô. Để cô ấy đi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo. Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói. Hoắc Thiên Sinh cười điên cuồng. Họ Lâm kia, mày đang dọa ông đây sao? Mày có biết hôm nay nhà họ Hoắc của tao đến bao nhiêu người không? Mày còn muốn chọc vào? Được rồi, vào đi. Tao nghĩ lại rồi, trước tiên tao muốn giết mày trước. Lâm Mạc Huy đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng lên, sắc mặt lạnh đi. Hoắc Thiên Sinh phất tay, một đám người gần đó xông lên, hung hăng bao vây Lâm Mạc Huy. Nhóm người này đều là cao thủ từ nhà họ Hoắc, được nhà họ Hoắc đặc biệt phải tới. Sau khi Hoắc Ngô Phúc bị giết, nhà họ Hoắc không dám SD xuất. Sắc mặt của Hạ Vũ Tuyết thay đổi, cô ấy không ngờ rằng Lâm Mạc Huy sẽ đánh nhau với Hoắc Thiên Sinh như thế này để cứu cô ấy. Lúc này, tất cả sự khinh thường và bất mãn trước đây của cô ấy đối với Lâm Mạc Thiên đều biến mất. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu được ý tốt của ông nội. Người đàn ông này có vẻ bình thường nhưng dũng cảm và trách nhiệm không phải người thường có thể so sánh được. Cho dù anh ấy thực sự là một người nghèo, nhưng so với con ông cháu cha như Hoắc Thiên Sinh thì anh ấy còn vượt trội hơn gấp ngàn lần. Hoắc Thiên Sinh chi vào Lâm Mạc Huy đắc ý nói, cùng tao đấu, mày dựa vào cái gì? Giết chết nó, mọi người trong nhà họ Hoắc đang định ra tay, lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Các người đang làm gì vậy? Mọi người quay đầu lại và nhìn, chỉ thấy Thần Y Kiệt mang vẻ mặt lạnh lùng bước vào. Hoắc Thiên Sinh lập tức cung kính, Thần Y Kiệt ông đến rồi. Không có chuyện gì, chi là rác rưởi, đến phòng nghi của đoàn đại biểu Hải Dương của chúng ta làm phiến. Ông ngồi xuống trước đi, con sẽ cho người đuổi anh ta ra ngoài. Vẻ mặt của Thần Y Kiệt thay đổi, chấm giọng nói. Cậu Lâm Mạc Huy là bạn của tôi, anh đang coi ai là đổ rác rưởi. Hoắc Thiên Sinh ngẩn ra, hóa ra Lâm Mạc Huy là bạn của Thần Y Kiệt. Có quan hệ gì, Thần Y Kiệt ông có nhầm lẫn gì không? Cái này, Lâm Mạc Huy là bạn của ông sao? Anh ta chỉ là một kẻ ăn bám bất tài. Anh ta có tư cách gì để làm bạn với ông? Hơn nữa, ông bế quan đã gần 10 năm, 10 năm cũng không có đi ra ngoài. Cho dù Lâm Mạc Huy biết ông, lúc đó anh ta mới bao nhiêu tuổi? Thần Y Kiệt tức giận mắng. Hoắc Thiên Sinh, cậu ăn nói cho cẩn thận. Nếu cậu còn đối với cậu Huy vô lễ như vậy, đừng trách tôi không khách khí với cậu. Đừng tưởng rằng chỉ dựa vào danh tiếng của gia tộc nhà họ Hoắc liền có hống hách ở bên ngoài. Nó chỉ có tác dụng với người khác, ở trước mặt tôi, vô dụng. gocchuyenaudio.com Lập tức xin lỗi cầu Huy, tôi có thể làm như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Nếu không, hừ, tuy tôi một thân một mình, tuy nhiên, nếu tôi muốn thay đổi thân phận người thừa kế của một gia tộc tôi vẫn có thể làm. Sắc mặt của Hoắc Thiên Sinh thay đổi rõ rệt, Thần Y Kiệt tuy chỉ là một thân một mình nhưng lại có địa vị rất cao ở Hải Dương. Ông cụ nhà họ Hoắc vẫn là em trai của Thần Y Kiệt. Ban đầu khi ông cụ sinh tiếp quản nhà họ Hoắc, Thần Y Kiệt cũng đã góp phần chống lưng cho ông rất nhiều. Hơn nữa, khả năng y thuật tuyệt vời của Thần Y Kiệt đã cứu nhiều người chức cao quyền trọng ở tỉnh Hải Dương và giành được nhiều sự yêu ái. Nhà họ Hoắc tuy rất mạnh nhưng họ không dám xúc phạm một người như Thần Y Kiệt. Hoắc Thiên Sinh thực sự không thể hiểu nổi, một người địa vị cao như Thần Y Kiệt sao có thể quen biết được Lâm Mạc Huy. Hơn nữa, Thần Y Kiệt còn mắng anh vì Lâm Mạc. Huy, anh biết Thần Y Kiệt và nhà họ Hoắc luôn là bạn tốt của nhau và sẽ bảo vệ họ Hoắc trong mọi việc. Lần này, làm thế nào mà một ngoại lệ như vậy lại xảy ra? Sau một lúc trầm ngâm, Hoắc Thiên Sinh thì thào, Thần Y Kiệt ông có biết Lâm Mạc Huy đã làm gì không? Anh ta đã thành lập tư nhân Hiệp hội Y tế Hải Tân và tham gia cuộc họp trao đổi y tế 6 tỉnh âm mưu phân chia Liên minh Y tế Hải Dương. Người này lòng lang dạ thù, rõ ràng là muốn đối phó nhà họ Hoắc của con. Ông kêu con xin lỗi anh ta, đây là để cho nhà họ Hoắc cúi đầu trước anh ta sao, cách trương.